Chương 1081, Thiên Ma phụ trợ, tìm kiếm Hải Nhi. A, một tiếng sắc bén nữ tử tiếng kêu trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thái Tố nói. Có dâm tặc, bắt dâm tặc. A, một bên hô, cô gái kia trong tay trong nháy mắt một đạo trắng thuần sắc thần thông hướng về Triều Thiên đánh tới. Một lượn lờ khói thuốc, mây mù bốc hơi cái ao trong ao, một vị vóc người thướt tha, da như mỡ đông nữ tử chính đang chậm chậm thư giãn cánh tay, cảm thụ dòng nước khuấy động, ai từng muốn đến sau một khắc biến cố đột nhiên sinh ra, một người đàn ông không hiểu ra sao xuất hiện ở trong ao nước. Dâm tặc ở nơi nào có Thái Tố đạo đệ tử nghe nói tin tức sau khi lập tức chạy tới. Vèo. Nghe bên thai kêu to, nhìn cái kia tảng lớn trắng như tuyết, Chiêu Thiên nhất thời cảm giác được không ổn, trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, vặn vẹo hư không, xoay người liền không gặp tung tích. Diệu Tú, chúng ta không để yên. Chiêu Thiên thân hình chậm rãi tự trong hư không hiện lên, nhìn sắc mặt hờ hững Ngọc Độc Tú, sau một khắc đột nhiên hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Trước Chiêu Thiên nhìn thấy Ngọc Độc Tú một thức thần thông trong nháy mắt đem Diệu Ngọc đưa đi, rất là tò mò, Ngọc Độc Tú nói để cho mình thử xem, Chiêu Thiên cũng là không nghĩ nhiều, không làm phản kháng, không hề nghĩ rằng sau một khắc thân hình vượt qua bộ châu, trực tiếp xuất hiện ở Thái Tố đạo nữ đệ tử rửa giấy chỗ. Chiêu Thiên nét mặt già nua nhưng lan ném quá độ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, trong nháy mắt đánh tới, muốn cùng Ngọc Độc Tú liều mạng. Nhìn cái kia nhào tới Chiêu Thiên, Ngọc Độc Tú chậm rãi nở nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái, đã thấy đầu ngón tay vô số đạo hỗn lượn ánh sao chảy ra, trong nháy mắt hóa thành từng đạo tinh hà. Lúc này Ngọc Độc Tú cùng Chiêu Thiên trong lúc đó tuy rằng có điều là vài bước xa, nhưng cũng đã biến thành chân trời góc biển. Ta đứng bến bờ vũ trụ, ngươi là đánh không tới ta. Nhìn Chiêu Thiên triển khai thần thông muốn phá tan tinh không hướng về chính mình giết tới, Ngọc Độc Tú khẽ lắc đầu. Nói thật, lúc này Ngọc Độc Tú mới cảm giác được này tinh thần đại đạo nghịch thiên chỗ, quả thực là đến khó có thể mức tưởng tượng. Bá. Sau một khắc Ngọc Độc Tú đem ca cờ loa y thần thông thu hồi đến, sau đó nhìn phía xa Chiêu Thiên, thế nào? Chiêu Thiên thu dô y thần thông, hơi làm trầm ngâm nói, rượu, tuyệt không thể tả. Ta là hỏi ngươi. Cái kia người nữ đệ tử vóc người như thế nào? Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng tia một cười quái dị. Chiêu Thiên nhất thời mặt già đỏ ửng, ta liều mạng với ngươi. Ta thật không phải cố ý, ta chỉ là muốn đưa ngươi truyền tống đến Thái Tố đạo mà thôi. Ai từng muốn lại như vậy khéo, trực tiếp rơi vào cái loại địa phương đó. Ngọc Độc Tú ngượng ngùng nở nụ cười, sau một khắc một bước bước ra, dưới chân ánh sao lấp lóe, cùng Chiêu Thiên kéo dài khoảng cách. Một bước trong lúc đó, xem ra đưa tay là có thể chạm tới. Nhưng lúc này ở Ngọc Độc Tú quanh thân tinh thần đại đạo, đế vương pháp bảo ra chỉ dưới, hóa thành chân trời góc biển. Nhìn Ngọc Độc Tú trong lúc phất tay, không mang theo chút nào yên hỏa khí liền khiến cho ra lớn như vậy tuyệt thế thần thông, Phù Diêu ba người sắc mặt nghiêm nghị. Đây là thần thông gì? Chiêu Thiên nhìn Ngọc Độc Tú nói. Tinh thần đại đạo, Ngọc Độc Tú nói. Ồ, Thái Đấu lão nhân kia lấy tinh đấu chứng đạo, chẳng lẽ ngươi này thần thông là tự Thái Đấu đạo lén ra đến? Chiêu Thiên theo bản năng nói. Có điều lời vừa ra khỏi miệng, đã nghĩ cho mình ma nhờ mẹ phiến một cái tát tử. Thái Đấu tuy rằng lấy tinh đấu chứng đạo, nhưng thần thông nhưng còn chưa đạt tới loại này tài năng như thần trình độ. Đối với Chiêu Thiên, Ngọc Độc Tú trợn tròn mắt, QNZ không làm giải thích, mặc cho mấy người suy đoán. Lúc này Ngọc Độc Tú chậm rãi cầm lấy ngọc quan, đem trên đầu mình sợi tóc chậm rãi ràng buộc trụ, quay về thủy kính, nhìn cái kia mặt mũi già nua, nhất thời tâm thần run lên. Ca cờ loa y đại cục đều đã bày xuống, duy nhất không yên lòng cũng chỉ có ta cái kia tung tích không rõ Hải Nhi, bây giờ nhưng là trì hoãn không được, trời biết hiểu sau một khắc xuất hiện biến cố gì, nếu là ta thật sự chuyển thế luân hồi, nếu là xuất hiện biến cố gì, tiêu diệt ký ức, nhà ta Hải Nhi lại nên làm gì? Lúc này Ngọc Độc Tú tâm thần yên tĩnh, Đông Hải việc đối với Ngọc Độc Tú kích thích trước nay chưa từng có mạnh mẽ, trong lòng tìm kiếm Hải Nhi tâm tư trơn nên trước nay chưa từng có. Bước thiết, Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, nhìn cái kia Chiêu Thiên nói, Chiêu Thiên. Người lão này nói vì bản tọa tìm kiếm Hải Nhi, nhưng là tư lợi mà bội ước, bản tọa thấy ngươi không cần đi xin mời Thái Tố giáo tổ, này nhân quả vẫn là giữ đi, bản tọa mình đã nghĩ đến tìm Hải Nhi biện pháp. Khi 4, một bên Chiêu Thiên nghe vậy sững sờ, sau một khắc đống nhiên phản bác, này tại sao có thể? Làm sao không thể? Ngọc Độc Tú trước người thủy kính biến mất, xoay đầu lại một đôi mắt ánh mắt sáng quắc nhìn Chiêu Thiên, bản tọa cho thời gian của ngươi đủ dài ra đi, ngươi đây ngươi vẫn một tha lại tha. Này nhân quả ngươi và ta bảo lưu lại đến, bản tọa đã nghĩ đến tìm kiếm Hải Nhi biện pháp. Nói chuyện, đã thấy Ngọc Độc Tú chậm rãi ngồi xếp bằng ở trên đá xanh, sau một khắc đã thấy vô số bóng đen hóa thành một đoàn khói đen phóng lên trời, lang khóc quỷ hào nhảy vào hư không, mang theo vô tận ma khí, biến mất không còn tăm hơi. Vốn là thiên ma vô hình vô tướng, nhưng lúc này lại gọi mọi người thấy một vòng xoáy màu đen thực thể, có thể thấy được Ngọc Độc Tú lần này thả ra ma đầu có bao nhiêu, cái kia vòng xoáy màu đen trên không trung một xoay quanh, trong nháy mắt tản ra, hướng về bốn phương tám hướng, tiểu thế giới thứ nguyên thế giới lẻn vào mà đi. Chiêu Thiên ba người cảm nhận được âm lãnh kia khí thế sau khi, nhất thời tâm thần run lên, tiên thiên bất diệt linh quang run rẩy, không ngừng báo động trước. Đây là vật gì bản tọa cảm giác được một loại khó có thể nói hết, phảng phất là đại họa lâm đầu cảm giác. Phù Diêu một đôi mắt ngơ ngác nhìn cái kia hắc vân trong nháy mắt trên không trung tản ra, lộ ra từng kia một ngơ ngác. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói một lời, thiên ma việc Ngọc Độc Tú là tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai, không phải vậy chỉ sơ chư thiên vạn giới đều không có chính mình đất dung thân. Cái này cũng là Ngọc Độc Tú nghĩ đến một biện pháp một trong, thiên ma vô hình vô tướng, qua lại hư không, không trừ một nơi nào, chỉ cần là trong lòng người có ma niệm, bầu không khí không lành mạnh sinh ra, sẽ có thiên ma giáng lâm. Thiên ma diễn sinh tốc độ cực nhanh, bản tọa không ngừng đem thiên ma phái vào chư thiên vạn giới, nhà ta Hải Nhi tung tích tuyệt đối chạy không thoát thiên ma nhận biết, bởi vì thiên ma chính là lòng người. Ngọc Độc Tú trong lòng không ngừng tự nói, chính mình Hải Nhi cu nở dê là nhân, chỉ cần là nhân, thì có bầu không khí không lành mạnh, sẽ bị thiên ma nhận biết, cũng sẽ bị chính mình phát hiện. Chỉ là này tiểu thiên thế giới đếm không xuể, vị diện đa dạng, mỗi một hàng đơn vị lạ mặt linh đâu chỉ ngàn tỷ, như muốn ở này vô số sinh linh bên trong tìm tơ ý chính mình Hải Nhi, tuyệt đối không phải một cái chuyện dễ dàng. Ai ai ai, tiểu tử ngươi không thể như vậy, chúng ta lúc trước nhưng là nói xong rồi. Triều Thiên nghe xong Ngọc Độc Tú, nhất thời biến sắc, phải biết nhân quả việc phiền toái nhất, đặc biệt là cùng Ngọc Độc Tú loại này cực kỳ khó chơi nhân vật kết làm nhân quả, càng là phiền phức vô cùng, nếu là có biện pháp, coi như là đánh chết Triều Thiên, hắn cu nở dê sẽ không cùng Ngọc Độc Tú kết làm nhân quả. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, nhìn trong hư không vô tận phù vân, nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi đều là một tha lại tha, bản tọa không chờ nổi, ngày sau hóa giải nhân quả việc, sẽ tìm những khác con đường đi. Cái kia Triều Thiên nghe vậy một đôi mắt âm trầm bất định nhìn Ngọc Độc Tú, tiểu tử ngươi thật có biện pháp tìm tơ y cái kia tiểu thiên thứ nguyên, phải biết năm đó Càn Thiên nhưng là phái người phong tỏa cái kia tiểu thiên thế giới, đem tiểu thiên thế giới cùng đại thế giới tiết điểm chặt đứt, ngươi làm sao tìm kiếm cái kia tiết điểm? Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi nhìn chính là. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú lật bàn tay một cái, trong tay một cổ điển gương đồng xuất hiện ở trong tay, nhìn này cổ điển gương đồng, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lấp lóe không ngớt, trên gương đồng hỗn độn ánh sáng mông lung, tổ long. Ngọc Độc Tú yên lặng tự nói, sau một khắc đã thấy trong tay pháp quyết lấp lóe, cái kia trên gương đồng hỗn độn vẻ lưu quang chậm rãi tản mạn ra, chiếu rọi hư không, chỗ đi qua vô số hư không thế giới tiết điểm, đại thế giới bên trong dị độ thứ nguyên, tiểu thiên thế giới đều lúc gần lúc hiện ở trong gương hiển lộ ra. Vào giờ phút này, Ngọc Độc Tú trong mắt một vòng xanh ngọc mâm tròn lấp lóe, không ngừng thôi diễn phân giải cái kia vô số thiên ma truyền tới tin tức, càn toàn tạo hóa chính là biến thái, coi như là Ngọc Độc Tú lúc này cũng không thể không nói một tiếng ưu, bất luận là cái kia ngàn tỷ thiên ma trong thời gian ngắn truyền về bao nhiêu tin tức, đều là trong nháy mắt bị cái kia xanh ngọc mâm tròn thôi diễn phân tích, hữu dụng lưu lại, vô dụng trong nháy mắt bị loại bỏ đi. Thiên ma tại mọi thời khắc đều ở diễn sinh, vô cùng vô tận, chờ xem, bản tọa thiên ma đại quân chẳng mấy chốc sẽ ăn mòn chư thiên vạn giới. Ở hết thể tu sĩ trong lòng ẩn núp hạ xuống, Ngọc Độc Tú yên lặng tự nói, pháp quyết liên tục, trong tay gương đồng hình ảnh cắt liên tục, không ngừng hiển lộ vô số tiểu thiên thế giới hình ảnh, sưu tầm tất cả có thể tìm được tung tích.